Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 397 bọn họ khóc ngày này tao tội. Cũng không biết có đáng giá hay không. Cố Tranh nói, người đem trong không gian cung tiễn giúp ta lấy ra. Hắn quyết định, chẳng sợ trên lưng bắn chết mệnh quan triều đình tội danh, hắn cũng muốn bắn một bắn cầu tri phủ. Nhạc Linh Chi khẳng định nghĩ tới Cố Tranh muốn làm cái gì. Nhưng nàng có điểm không xác định. Lisa như vậy, có thể bắn chúng sao? Lại là buổi tối, lại là trời mưa, còn cách như vậy xa. Nếu không xác định, vậy làm nàng tới. Cố Tranh gật đầu, tràn đầy tự tin, khẳng định có thể bắn chúng hắn. Nhạc Linh Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy cũng hảo. Nàng liền không cần lấy ngăn chặn thương ra tới, cũng không cần quá sớm cùng hắn giải thích xuyên qua sự. Nàng từ không gian lấy ra cung tiễn. Này cung tiễn bất đồng với Cố Tranh phía trước bắn gà rừng cái loại này, đây là một loại dùng ở chiến sự thượng cải tiến bản. Tầm bắn xa, độ chính xác cũng cao. Nhạc Linh Chi nhắc nhở nói, không cần bắn chết hắn. Ta biết, Cố Tranh kéo ra cung tiễn, nhắm chuẩn trên tường thành cầu chi phủ sau vai. Xúi, một tiếng, một chi mũi tên nhọn xuyên qua màn mưa, thẳng tắp mà bắn vào Tằng đại nhân sau vai. A, Tằng đại nhân kêu thảm thiết một tiếng té ngã trên đất. Thủ hạ của hắn luống cuống tay chân mà nâng dậy hắn. Đại nhân, này mũi tên có độc, miệng vết thương đã biến thành màu đen. Tằng đại nhân trong lòng run sợ. Này, này độc tiễn là từ đâu tới? Thủ hạ của hắn nhìn về phía cửa thành ngoại, nhìn đến trong mưa to ngồi trên lưng ngựa hai người, hẳn là tiểu vương ra bắn. Nhạc Linh Chi đem cung tiễn thả lại không gian. Cố Tranh đã bắt đầu kêu gọi. Hắn nội công thâm hậu, tiếng la vang dội. Tằng đại nhân, mũi tên có độc, người nếu tưởng lấy giải dược cứu mạng, liền chạy nhanh mở ra cửa thành. Lâu, Cố Tranh thanh âm ở mưa to trong tiếng truyền tống đi ra ngoài, một chút đều không hàm hồ. Trong thành ngoài thành người đều nghe rõ. Mũi tên khảm nhập xương bả vai bên trong, hơn nữa có độc, cái loại này đau, người bình thường vô pháp thừa nhận. Tằng đại nhân là quan văn, tự nhiên là đau đến như giết heo chu lên. Nghe được Cố Tranh nói, Tằng đại nhân lá gan muốn nứt ra. Người dám ám sát mệnh quan triều đình. Này độc tiễn thật sự là Cố Tranh bắn. Hắn võ công thật là khủng khiếp. Tằng đại nhân hối hận đã chết. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn đánh chết cũng không thượng tường thành. Cố Tranh dục ngựa chạy về tường thành phía dưới. Đừng nói thương ngươi, chính là bắn chết ngươi, ta cũng không có gì không dám. Nhạc Linh Chi đúng lúc bổ sung nói, vì cứu cửa thành ngoại những người này, tiểu vương gia là không thể không như thế. Người nếu không nghĩ độc phát thân vong, liền chạy nhanh mở ra cửa thành. Tằng đại nhân ngửa mặt lên trời thở dài. Mau mở cửa thành, hắn sợ chết. Khai cửa thành, còn có một tia hy vọng sẽ không chết. Không mở cửa thành, liền loại này đau pháp, so chết cũng khó chịu. Cửa thành mở ra sau, không rời đi dân chạy nạn xếp hàng vào thành. Cũng may có huyện nha dịch duy trì trật tự, cũng không có phát sinh dẫm đạp sự kiện. Tạ thần cùng huynh đệ ba người, cùng với một ít nhiệt tâm nhân sĩ, chính chờ ở bên trong, nhanh chóng đem dân chạy nạn toàn bộ nhận được có thể che vũ địa phương. Một thùng thùng cháo trắng cũng ngay sau đó nâng lại đây. Có chút dân chạy nạn gào khóc lên. Bọn họ khóc ngày này tao tội, cũng không biết có đáng giá hay không. Bọn họ cũng khóc rốt cuộc không cần bị vũ xối, rốt cuộc có nhiệt đồ vật có thể ăn. Có chút người cảm kích tạ thần bọn họ mà lệ nóng doanh trọng, cũng có chút là cảm kích Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh, không tiếc trên lưng bắn chết mệnh quan triều đình tội. Bọn họ mới đến với vào thành, Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh chưa đi đến thành, mà là dục ngựa đuổi theo mới vừa đi không xa người. Rất xa đối bọn họ kêu gọi, cửa thành đã khai, các ngươi mau vào thành, trở về thật sự có nguy hiểm. Có người dừng lại bước chân, một phen suy xét sau, quay lại đầu vào thành, còn có người vội vàng đi chịu chết, không thèm để ý tới Nhạc Linh Chi bọn họ, lo chính mình đi được càng mau. Nhạc Linh Chi hảo bất đắc dĩ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.